Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ra mặt thật dày. Diệp Chân quay đầu nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm túc. Lạnh nhạt nói, Sư Thái có thể cho là như vậy. Hừ, Diệt Tuyệt Sư Thái hừ lạnh một tiếng, mang theo còn sót lại đệ tử Nga Mi. Hướng Nga Mi phương hướng đi. Lúc này, trên Tống Viễn Kiều trước hai bước, hướng mình tam đệ nghĩa tử, Diệp Chân nói, Sư Điệt, chúng ta cũng nhanh về núi đi. Bởi vì Diệp Chân bạo phát ra thần nhân bình thường nghe rợn cả người thực lực. Diệp Chân theo là Sư Điệt, nhưng ở thực lực này trí thượng trong giang hồ, Tống Viễn Kiều cũng không dám có một tia bất kính. Ngược lại, trong khi nói chuyện lại còn nhỏ bé không thể nhận ra khom người, để bày tỏ đạt mình đối với võ đạo đại năng tôn kính. Diệp Chân cười nói, Tống sư bá không cần như vậy. Mặc kệ phát sinh cái gì, Diệp Chân đều là võ đang đệ tử. Chẳng qua là, trong đoạn thời gian Sư Điệt khả năng không cách nào về núi, mong rằng sư bá hướng về phía nghĩa phụ cùng sư công nói một tiếng. Vì gì? Tống Viễn Kiều nghi ngờ. Chẳng qua ngay sau đó là xong, thấy được ẩn giấu sau lưng Diệp Chân. Tay nhỏ lôi kéo Diệp Chân y phục Triệu Mẫn, nụ cười trên mặt có chút cổ quái. Tống Viễn Kiều nói, vậy được, lấy Sư Điệt có thể xưng thần nhân thực lực. Thiên hạ to lớn, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một người có thể gây tổn thương cho Sư Điệt. Đã như vậy, sư bá liền đi trước một bước, dứt lời, chờ đợi Diệp Chân gật đầu về sau, liền dẫn nhận võ đang mọi người rời khỏi. Trên đường, có lẽ là bởi vì Chu Chỉ Nhược nguyên nhân, trong lòng có chút ăn dấm, Tống Viễn Kiều hướng cha bất mãn nói, cha, Diệp Chân kia võ công mặc dù thông thiên, nhưng thấy hài nhi còn phải tiếng kêu sư huynh, dùng được trịnh trọng như vậy. Nghe vậy, Tống Viễn Kiều một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn nhà mình chỉ biết là tranh giành tình nhân nhi tử ngốc. Cũng một bên Mạc Thanh Cốc bộp một bàn tay đánh vào trên mặt Tống Thanh Thư. Bên cạnh Tống Viễn Kiều gọi thẳng, đánh tốt. Tống Thanh Thư một mặt mộng bức nhìn Mạc Thanh Cốc, thất sư thúc. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi biết cái gì? Một tát này là thay cha ngươi đánh. Dứt lời, Mạc Thanh Cốc liền đi tới đội ngũ đằng trước. Tống Thanh Thư lại đem ủy khuất ánh mắt nhìn về phía nhà mình lão cha. Thấy đây, Tống Viễn Kiều thận trọng nói, Thanh Thư, Chỉ Nhược nha đầu kia cùng ngươi vô duyên, không cần suy nghĩ nữa. Diệp Chân mang theo Triệu Mẫn cùng Thất Vương ra đi 5-6 dặm, bỗng nhiên dừng bước lại, nói, ngươi cần phải trở về. Trên Triệu Mẫn trước, quyến rũ gương mặt xinh đẹp gần sát Diệp Chân, kiều tiếu đến, tốt người cái dân đen, qua sông đoạn cầu a. Diệp Chân lui về phía sau một bước, lạnh nhạt nói, mất người hai cái nhân tình, trong một năm có khó khăn có thể đi võ đang tìm ta. Quá hạn không đợi, Triệu Mẫn lần nữa gần sát, kiều tiếu nói, vậy ta hiện tại muốn ngươi báo đáp. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nói khẽ, nói đi. Triệu Mẫn cười vũ mị một tiếng, sắc mặt lại khôi phục thành kiều tiếu. Một bên ở trước mặt Diệp Chân dạo bước, vừa nói, bồi bản tiểu thư đi một chỗ. Diệp Chân nhìn Triệu Mẫn một cái, khẽ gật đầu một cái. Thấy đây, Triệu Mẫn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hoàn toàn nở rộ. Tiếng cười nói, đợi bản tiểu thư một chút, ngươi cũng không cho phép lén trốn đi. Dứt lời, Triệu Mẫn xoay người, đem Thất Vương gia dẫn tới bên cạnh chỗ bí mật. Hít thở công phu, Triệu Mẫn là xong xuất hiện ở bên người Diệp Chân, tay mịn ôm Diệp Chân cánh tay, thúc giục, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Chân liếc mắt Triệu Mẫn trên trường kiếm vết máu, không để lại dấu vết, đem cánh tay rút ra. Cả đêm đi bộ, hai người đi ngang qua một cái trấn nhỏ. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nói nhỏ, tòa này tiểu trấn. Triệu Mẫn cười khẽ một tiếng, lôi kéo Diệp Chân bàn tay lớn, nói, đi theo ta. Diệp Chân luôn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng lại không có cái gì ấn tượng. Là xong tùy ý Triệu Mẫn lôi kéo tay, hướng một chỗ đi, đổi qua đường đi. Hai người xuất hiện ở một tòa đình viện trước cửa. Triệu Mẫn đẩy ra cửa sân. Diệp Chân nhìn trong đình viện bài trí, ký ức rốt cuộc xuất hiện. Diệp Chân lạnh nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem chỗ này san thành bình địa. Triệu Mẫn chu miệng, tức giận, bản cô nương ở trong lòng ngươi chính là loại người này a. Nghe vậy, Diệp Chân chẳng qua là nhàn nhạt ánh mắt nhìn Triệu Mẫn. Không biết nhà đầu này muốn làm cái quỷ gì? Triệu Mẫn thở phì phò nói, bản cô nương đói bụng, còn không mau cho bản cô nương nấu cơm. Nghe được Triệu Mẫn yêu cầu, Diệp Chân cũng là nghĩ nổi lên năm đó thời gian, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt mang theo mỉm cười cùng nhớ lại, nói, đây coi như là chuyện thứ hai đi. Triệu Mẫn duyên dáng gọi to nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ở chỗ này lại mấy ngày, mỗi ngày cho bản tiểu thư nấu cơm nấu nước, hảo hảo hầu hạ, đây mới phải chuyện làm thứ nhất. Diệp Chân nhìn Triệu Mẫn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi ra mặt thật dày. Thân thể Triệu Mẫn một trận, nụ cười trên mặt cứng đờ. Diệp Chân xoay người mở cửa, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Trong lòng Triệu Mẫn giật mình, cũng bất chấp tức giận, vội vàng nói, uy, ngươi muốn làm gì? Diệp Chân bóng người biến mất ở chỗ rẽ, chẳng qua giọng nói lạnh nhạt lại truyền đến Triệu Mẫn nhị trung. Mua thức ăn, nụ cười lần nữa ở trong mắt Triệu Mẫn nở rộ. Tâm tình thật tốt, ngồi dưới tàng cây đu dây, thỉnh thoảng trên mặt còn lộ ra một chút gian trá nụ cười. Đồ ăn làm xong, bưng lên sau cái bàn, Diệp Chân cầm lên đũa, nói, ăn đi. Xong Triệu Mẫn lại một lần đũa cũng bị mất động, Diệp Chân cũng lười phản ứng. Triệu Mẫn thấy Diệp Chân không để ý chính mình, là xong thở phì phò chủ động nói, uy, bản cô nương không thoải mái, ngươi đút ta. Nghe vậy, Diệp Chân liếc mắt Triệu Mẫn, chợt gắp lên một khối thịt gà. Á, ăn ngon, chính là cái mùi này. Chậm, điểm, chậm một chút, bên trên một ngụm chưa đã ăn xong đây, a lại tới. Ngươi muốn ế tử bản cô nương a? Nhìn khóe miệng tất cả đều là dầu mỡ. Tức giận mắt to đang lườm Triệu Mẫn của mình, Diệp Chân hé miệng cười nói, còn muốn cho ăn. Triệu Mẫn nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Diệp Chân một cái, nói câu, ta ăn no, đã trở lại gian phòng của mình. Diệp Chân cười khẽ, đang chuẩn bị gắp thức ăn, bỗng nhiên thân thể sững sờ, hậu chi hậu giác trong lòng hắn giật mình, nhìn về phía Triệu Mẫn phong thái yểu điệu bóng lưng. Diệp Chân khẽ nhíu mày, cái này, nhà đầu sẽ không phải là thích ta chứ? Chợt lại tự giễu nói, liền ta cái này ném vào đống người đều tìm không ra tới tướng mạo. Vậy mà, vẫn rất được hoan nghênh. Diệp Chân không biết là, hắn tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng thân là cường giả tuyệt thế, trong lúc lơ đãng tản ra khí chất, đối với khác phái mà nói, đặc biệt là tôn trọng lấy võ vi tôn giang hồ, là ra sao lực hút. Hơn nữa Diệp Chân ở Triệu Mẫn lúc nhỏ liền cởi giày của người ta, thưởng thức chân nhỏ của người ta, cho người ta trong lòng lưu lại bị thương nghiêm trọng. Đêm xuống, Triệu Mẫn trong phòng không ngừng đánh chăn mền, trong miệng còn la hét, xấu Diệp Chân, chết Diệp Chân, bản quận chúa đánh chết ngươi, đánh chết ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Bỗng nhiên, đang theo chăn mền bão nổi Triệu Mẫn dừng động tác lại, bởi vì trong tiểu viện vang lên một trận chưa từng nghe qua tiếng địch. Tiếng địch du dương phiêu đáng, kéo dài tiếng vọng, quanh quẩn lấy vô hạn lo lắng cùng bận tâm. Tiếng địch chậm rãi phi thăng, lên tới cái kia có tinh thần cùng trăng sáng sâu trong không gian, cùng mây tơ uyển chuyển khinh vũ, giống như thiên thượng nhân gian ồn ào hóa thành một mảnh chói lọi gấm. Một bức im ắng linh động bức tranh, một khúc mát mẻ huyền diệu thiên lại, một khúc kết thúc, Triệu Mẫn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Chân cô tịch bóng lưng về sau, cái này thủ khúc kêu. Cái gì? Lá cây bay xuống, Diệp Chân lạnh nhạt nói, dĩ nhiên tự nhạc. Dĩ nhiên tự nhạc, loại nhạc khúc như vậy sầu bi, có thể vui vẻ đi lên mới là lạ. Triệu Mẫn đi tới, cũng không chê trên đất ô uế, uốn gối vai dựa vào đại thụ mà ngồi, tay nhỏ còn ở bên cạnh vỗ vỗ, ánh mắt mong chờ nhìn Diệp Chân. Trầm mặc một lát, Diệp Chân đồng dạng vai dựa vào đại thụ ngồi xuống, Triệu Mẫn bỗng nhiên bên cạnh nghiêng, nửa người trên ngã xuống Diệp Chân bả vai, nói khẽ, có cái gì không vui liền nói cho ta một chút đi, nói ra sẽ khá hơn một chút. Bóng đêm hơi lạnh, Diệp Chân từ mặt đất nhiếp nổi lên một mảnh về lá rụng. Lạnh nhạt nói, không có gì đáng nói, chỉ là nhớ tới một người. Trong ngực thân thể Triệu Mẫn bỗng nhiên cứng đờ, nhỏ giọng nói, nữ nhân sao? Diệp Chân trong đầu xuất hiện một thân ảnh, khóe miệng không tự chủ phủ lên nụ cười, nói, không sai, nữ nhân, trên đời này nữ nhân đẹp nhất. Triệu Mẫn thấy được trên mặt Diệp Chân nụ cười, trong lòng khó chịu, thử mà hỏi, là phái Nga Mi kia Chu Chỉ Nhược, khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt thu liễm. Diệp Chân lạnh nhạt nói, là lúc nhỏ đối với ta quan tâm đầy đủ tỉ tỉ. Nghe được nữ nhân này là Diệp Chân tỉ tỉ, trong lòng Triệu Mẫn nhẹ nhàng thở ra, chợt tò mò nói, người kia tỉ tỉ người đâu? Diệp Chân không có trả lời, trong mắt không có chút tình cảm nào ba động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.